Sứ thần giới thiệu xong, nữ hải thần sắc cực kỳ cao ngạo, rất giống khổng tước xòe đuôi, coi trời bằng vung. Khách quan, thì tứ hoàng tử chững chạc rất nhiều, ánh mắt của hắn chìm liễm, chẳng qua là lẳng lặng yên tĩnh đứng, trên người hắn có hơi thở tôn quý hoàng tộc, không thể khinh thường. Vân Tiểu Mặc đánh giá hai người, thoáng cái lực chú ý tập trung vào trên người tứ hoàng tử. Hắn thấy, nếu bàn về cao ngạo, tứ hoàng tử với thần sắc trầm tĩnh không gợn sóng, so với kia khổng tước ly tiểu thư càng cao ngạo hơn nhiều lắm. Có đôi khi cao ngạo là khắc vào trong xương, không cần cố ý biểu hiện, liền hiển thị rõ không bỏ sót, tựa như chính hắn. Chính là bởi vì hắn đã nhận ra trên người tứ hoàng tử có khí chàng cùng hắn tương tự chính là, cho nên hắn mới đặc biệt chú ý tới. Rất tốt, đã sớm nghe chuyện hai vị thần đồng Bắc Tương quốc. Hôm nay nhìn thấy, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Nếu như giữa hai nước cần trao đổi tài nghệ, vậy chúng ta sẽ làm cho bọn nhỏ tự mình tới tỉ thí một chút. Ánh mắt Hiên Viên Hoàng đế hướng trên người cháu gái bên cạnh liếc đi, trên Ngạo Thiên quốc. Thiên phú cao nhất, người thông tuệ nhất hơn, trừ tiểu công chúa của hắn ra thì còn ai? Hắn đối với cháu gái mình rất có lòng tin, nàng nhất định có thể chiến thắng. Sứ thần Bắc Tương quốc cũng chú ý tới ánh mắt của Hiên Viên Hoàng đế. Hắn lên tiếng nói, Hoàng đế bệ hạ, nghe nói tiểu công chúa quý quốc thông tuệ hơn người, tài đánh đàn có thể nói là nhất tuyệt. Vậy ván đầu tiên chúng ta liền tỉ thí tài đánh đàn như thế nào? Nghĩa nhi, Hiên Viên Hoàng đế bộ dạng ôn hòa sủng nịch hỏi thăm. Từ trước đến giờ hắn thương yêu nhất là tôn nữ của mình, nhưng nếu nàng không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Hiên Viên Nghĩa Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói, nghe nói tài đánh đàn của Ly tỷ tỷ rất cao siêu, 3 tuổi liền bắt đầu tập cầm đến nay đã có 7 năm. Nghĩa Nhi còn tấm bé, tập cầm cũng bất quá chừng 2 năm, sao bì kịp tu vi sâu của Ly tỷ tỷ đây? Bất quá vừa rồi là sứ thần đại nhân muốn mời, nếu Nghĩa Nhi từ chối, sẽ mất mặt mũi của Ngạo Thiên quốc ta. Nghĩa Nhi thân là công chúa Ngạo Thiên quốc, làm sao có thể để cho Ngạo Thiên quốc mất mặt mũi, cho nên không thể làm gì khác hơn là kiên trì, cùng Ly tỷ tỷ tỉ thí một phen, hy vọng tỷ tỷ vui lòng chỉ giáo. Những lời này của nàng có trật tự, hiển thị rõ cơ trí của công chúa một nước phong phạm dịu dàng, thắng được tán thành của chúng đại thần cùng sứ thần. Có công chúa phong nghi như thế, tương lai mới có tư cách trèo lên bảo tọa. Ly tiểu thư nơi nào mà nghe ra nhiều đạo lý trong này, chỉ biết là đối phương là sợ nàng, cho nên mới nói như thế, người của nàng càng ngẩng cao hơn. Vân Tiểu Mặc chuyển con ngươi, hướng trên người Hiên Viên Nghĩa Nhi quăng đi ánh mắt có thâm ý khác, ý tứ thật giống như đang nói. Ngươi thật là giảo hoạt, còn không có tỉ thí mà đã làm cho người ta xuống bộ. Ngươi nói người ta 3 tuổi bắt đầu tập cầm đến nay đã có 7 năm, mà chính ngươi tập cầm cũng bất quá chừng 2 năm. Kể từ đó, chẳng phải là chứng minh, đối phương cho dù là thắng, cũng không vinh quang. Bởi vì người ta tập cầm 7 năm rồi, nếu như còn không thắng được người kẻ mới tập cầm 2 năm, đây chẳng phải là chứng nhận tư chất kém một mảng lớn. Cô gái nhỏ thật giảo hoạt. Hắn một lần nữa tin chắc trực giác của mình, cô gái nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Tâm tư nhiều, khó đối phó. Cầm cụ chuẩn bị xong, Ly tiểu thư cùng Hiên Viên Nghĩa Nhi lục tục ngồi xuống. Ly tiểu thư thân là thần tướng chi nữ, rất có vẻ thùy mị, hơn nữa vì hơi lớn tuổi nên đã lộ hình thái cô gái, liếc thấy trước mắt không khỏi sáng ngời. Song khi nàng cùng Hiên Viên Nghĩa Nhi đứng ở một chỗ, tất cả tia sáng nhất thời cũng bị Hiên Viên Nghĩa Nhi cao thượng nhà trí như U Liên kia làm ảm đạm xuống. Ly tiểu thư đẹp thì có đẹp, nhưng có hình dạng mà vô thần, mất một phần linh khí cùng tôn quý. Hiên Viên Nghĩa Nhi thì khác, linh khí cùng tôn quý của nàng là bẩm sinh. Hai đầu lông mày còn có vẻ cơ trí không gì sánh kịp cùng cao ngạo từ trong xương lộ ra, không thể mô phỏng. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tự chủ mà tập trung vào trên người Hiên Viên Nghĩa Nhi. Ngay cả tứ hoàng tử của Bắc Tương quốc cũng không ngoại lệ. Con ngươi trầm tĩnh thâm thúy lóe lên, kìm lòng không được mà bị hết thảy mọi thứ tốt đẹp trên người nàng hấp dẫn. Ly tiểu thư vốn còn dương cằm, kiêu ngạo vô cùng, nhưng từ từ thì phát hiện cả đại điện, bao gồm tứ hoàng tử đều đem ánh mắt sáng ngời quăng về phía đối thủ của nàng, dung nhan xinh đẹp nhất thời đen trầm xuống. Ánh mắt ghen ghét ngó chừng Hiên Viên Nghĩa Nhi, trong lòng rất là không thoải mái. Ly tỷ tỷ là khách, mời Ly tỷ tỷ trước. Nội dung các nàng tỷ thí lần này là đồng thời khải một bản, tiếng đàn người nào có thể áp chế đối phương thì coi là thắng. Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng không gấp gáp biểu diễn tài nghệ, đem cơ hội khải đàn trước nhường cho Ly tiểu tỷ. Phải biết rằng quy tắc tỷ thí loại này, thường thường cũng là người khải đàn trước hết tương đối thu lợi. Chỉ cần người đạn tấu có thể ổn định tâm thần, không bị tiếng đàn đối phương sở nhiễu, liền có thể dễ dàng chiến thắng. Người khải đàn sau đó, bởi vì có tiếng đàn người trước chủ đạo, muốn cái sau vượt hơn cái trước, còn vượt xa đối phương, thì lộ ra vẻ khó khăn lớn hơn. Hiên Viên Nghĩa Nhi hiểu được đạo lý này, thì mọi người tại chỗ cũng hiểu được đạo lý này. Nguyên nhân chính là như thế, nên đối với việc Hiên Viên Nghĩa Nhi khiêm nhượng, khiến mọi người rất là tán thành. Ly tiểu thư lỗ mũi hừ hừ ra tiếng, cũng không nhún nhường, hai tay đặt vào vị trí, kèm theo đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng rung động, tiếng đàn du dương liền từ từ truyền lại. Mọi người rất nhanh dung nhập vào trong không khí tiếng đàn mà nàng xây dựng ra. Không phải không thừa nhận, Ly tiểu thư được gọi là thần đồng thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếng đàn của nàng uyển ước ôn nhu, đúng như tháng tư giang nam mưa phùn, liên tục kéo dài, làm người ta say mê. Lấy nàng 10 tuổi mà có thể khải đàn ra tiếng đàn tuyệt đẹp động thính như thế, thực là đáng quý. Vân Tiểu Mặc tựa bên cạnh cây cột, cũng từ từ bị tiếng đàn của nàng hấp dẫn, đắm chìm trong cơn mưa phùn của giang nam. Chỉ có Tiểu Bạch ở trong túi quần của hắn là vẫn buồn ngủ như cũ, nên đối với tiếng đàn này nó không có cảm xúc gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 31, tỷ thí tài nghệ ở trong cung 2. Đang lúc mọi người đắm chìm thật sâu ở trong cơn mưa phùn liên tục của giang nam này, thì một tiếng đàn thấp mà trầm đột nhiên tăng thêm đi vào, phá vỡ cảnh uyển ước ôn nhu đắc ý. Mọi người toàn bộ chấn động, tiếng đàn thấp mà trầm trì hoãn mà nhanh, trong tiếng đinh đang mang theo lực hoảng hốt, thật giống như cảm nhận được thiết mã rong ruổi xa trường tráng lệ hào hùng. Trên bầu trời bao la cuồng phong cuốn đến làm cát vàng đầy trời tung bay, như hỗn độn sơ khai, thiên địa biến sắc, cắn nuốt hết thảy. Xôn xao tiếng đàn kia thật giống như một trận cuồng phong ở trong đại điện gào thét mà qua, thật sâu rung động trong lòng của mỗi người. Chỉ một thoáng, chí khí ngút trời dũng cảm tỏa ra, như muốn du ngoạn sơn thủy trời cao, tung hoành thiên hạ. Tân khách cả điện đều bị hào khí của hàng vạn hàng nghìn tiếng đàn này kinh sợ, không tin tiếng đàn như vậy hẳn là xuất phát từ tay một nữ hài 5-6 tuổi. Tài nghệ như thế, khí khái như thế, sao có thể xuất từ trong tay một nữ hài? Giải thích duy nhất, nàng chân chính thiên tài. Ngàn dặm mới tìm được một thiên tài thần đồng. Tiểu Bạch nằm ở trong túi quần bỗng nhiên tinh thần chấn động, từ trong túi quần toát ra đỉnh đầu nho nhỏ, hai mắt thật to chớp chớp, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Ánh mắt Vân Tiểu Mặc cũng khẽ biến hóa theo, có chút khó tin, khúc đàn này, nàng làm sao đàn được chứ? Hồi tưởng nhớ lại đoạn thời gian khi hắn còn ở Từ Vân Am, từ khi hắn hiểu chuyện tới nay, trong tánh mạng của hắn cũng chỉ có hai người trọng yếu nhất, một người là mẫu thân cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, người còn lại chính là Phong Gia Gia, thân phận thần bí ẩn thân ở phía sau núi Từ Vân. Sở dĩ gọi hắn là Phong Gia Gia, cũng không phải bởi vì ông ấy điên, chẳng qua là mẫu thân nói, Phong Gia Gia lớn lên chỉ giống con người 5-6 phần, lại hay thích núp ở một địa phương cứt chim cũng không có, cả ngày lẫn đêm coi chừng một viên đá kỳ quái, cũng không biết là hắn ấp trứng hay là trứng ấp hắn, tóm lại chính là một chữ điên, cho nên liền gọi Phong Gia Gia. Nói tỉ mỉ, Tiểu Bạch chính là thú sủng mà Phong Gia Gia đưa cho hắn. Nói chính xác là Phong Gia Gia vẫn muốn hàng phục Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch không chịu. Quanh đi quẩn lại, Tiểu Bạch cùng Phong Gia Gia sống như láng giềng, không xâm phạm lẫn nhau. Cơ duyên xảo hợp, hắn được Phong Gia Gia chỉ dẫn, nên cùng Tiểu Bạch gặp nhau. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, Tiểu Bạch thấy hắn liền không khỏi yêu thích, không có bất kỳ điều kiện gì mà theo hắn đi. Trên thực tế giữa bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ hay khế ước, chỉ là bạn thân chung sống cùng nhau thôi. Bất quá những thứ này cũng không phải là trọng điểm là kể từ khi hắn biết Phong Gia Gia, liền thường xuyên đi theo Phong Gia Gia học tập cầm kỳ thư hòa cùng võ công. Phong Gia Gia cơ hồ không có gì mà làm không được, theo như mẫu thân nói, hắn chính là vô cùng thần bí. Chỉ cần hắn không có ác ý, đi theo hắn học tập các loại bản lãnh, tuyệt đối là có lợi lớn. Mà khúc đàn này, chính là một trong những bản Phong Gia Gia đã từng dạy hắn, nên trí nhớ hắn khắc sâu. Chẳng qua là, tiểu công chúa này sao lại biết đàn chứ? Hắn rất là nghi ngờ. Ly tiểu thư chợt nghe được tiếng đàn của Hiên Viên Nghĩa Nhi, hơn nữa vô cùng cường thế, tinh thần của nàng cũng rối loạn theo, liên tục mưa phùn. Sao có thể cùng kim qua thiết mã hùng tráng mạnh mẽ so sánh với nhau? Nàng đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Nghĩa Nhi, mi tâm không khỏi nhăn lại. Thân ảnh nàng xinh xắn lanh lợi ngồi ở chỗ đó, tiếng đàn bi tráng hùng dũng từ đầu ngón tay nàng bắn ra. Sắc mặt nàng trầm tĩnh, thản nhiên tự nhược, tôn quý cao nhã, hồn nhiên thiên thành. Công chúa nhỏ như vậy, làm trong lòng nàng không khỏi sinh ra tán thưởng. Tất cả cao ngạo cùng tự tin, nhất nhất bị đánh tan, nàng chỉ cảm thấy thân ảnh của mình càng ngày càng thấp, thấp đến như hạt bụi, không chỗ dung thân. Tranh tiếng đàn đột nhiên đình lại, nàng cả người ngã ở trên cây cầm, đổ mồ hôi lạnh. Chưa từng có ngày giống như hôm nay vậy, bởi vì một thủ khúc đàn mà tâm lực tiểu tụy đến kiệt sức. Cũng trong nháy mắt ngắn ngủi này, nàng chợt hiểu rất nhiều đạo lý từ trước đến giờ không rõ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước đây là nàng quá mức tự phụ rồi, trong mắt quá mức không có người rồi. Nàng âm thầm tự nói với mình, kể từ hôm nay, nàng muốn nhìn thẳng từng đối thủ, vừa đánh bại đối phương đồng thời cũng muốn vượt xa chính mình. Ngắn ngủn chốc lát, cả người nàng khí chàng long trời lỡ đất biến hóa, nhu hòa hơi thở bao phủ nàng, một tầng nhu hòa hơi thở bao vây, dung nhan xinh đẹp của nàng tăng thêm một tầng thần thái nói không hết diễn tả không rõ. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không cách nào từ trong thất bại tỉnh giấc để lĩnh ngộ mọi vấn đề. Có đôi khi một cuộc thất bại, ngược lại sẽ trở thành một bài chân quý nhất của cuộc đời người. Hiên Viên Nghĩa Nhi đàn ra xong thì nghiêm chỉnh thủ khúc, lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía Ly tiểu thư. Đại trong điện, tiếng đàn đinh đang dũng cảm còn đang vờn quanh. Hiên Viên Nghĩa Nhi cười nhẹ nhàng một tiếng, cái tay nhỏ bé đưa về phía Ly tiểu thư, thanh âm mềm mại nói, Ly tỷ tỷ, ngươi hôm nay dùng là cầm ngạo thiên quốc chúng ta, khó tránh khỏi không tiện tay, chưa quen thuộc. Chờ một ngày kia ta đi Bắc Tương quốc, dùng cầm Bắc Tương quốc các ngươi, sẽ tỉ thí công bình một trận với Ly tỷ tỷ, có lẽ kết quả sẽ không giống với hiện tại. Không biết Ly tỷ tỷ có chịu cùng ta ước định ngày khác nữa tỉ thí một trận hay không? Ly tiểu thư kinh ngạc ngưng mắt nhìn nàng, đáy mắt có một tia cảm xúc khó tả bắt đầu khởi động. Nàng đột nhiên hiểu, đây mới là khí độ thiên tài chân chính nên có. Nàng từ trước, quá mức tự phụ rồi, đến nỗi lấy thắng lợi trước mắt che cặp mắt của mình. Lòng tự tin bỗng dưng dâng lên, nàng nhoẻn miệng cười, cũng hướng nàng ấy đưa tay ra. Hai bàn tay mềm mại không xương thật chặt tương cầm. Tốt, vậy chúng ta cứ ước định. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, là nụ cười tinh khiết nhất, đẹp nhất, lây nhiễm cả mỗi người ở tại chỗ này. Một đoạn tình hữu nghị chân thành tha thiết, ở giờ phút này đã sinh ra. Hiên Viên Hoàng đế nhìn cháu gái mình thông tuệ khả nhân, hài lòng gật đầu. Cách làm của cháu gái như thế, vô hình chung đã kéo gần lại khoảng cách của Bắc Tương quốc cùng Ngạo Thiên quốc. Vì Bắc Tương quốc giữ lại mặt mũi, sứ thần Bắc Tương quốc cũng không ngờ tới có kết cục như vậy. Tiểu công chúa Ngạo Thiên quốc thông tuệ hiểu chuyện như thế, cũng làm cho hắn trong lòng có tâm tư muốn gây ra chuyện cũng trở nên nhỏ bé. Tiểu công chúa thật kỳ tài ngút trời, bệ hạ thật may mắn, Ngạo Thiên càng may mắn, hạ thần cũng bội phục vạn phần. Ha ha, Ly tiểu thư của quý quốc cũng là thiên tư thông minh, nhân trung long phượng, Bắc Tương quốc cũng may mắn vậy. Hiên viên hoàng đế mừng rỡ cười đến không khép miệng, hướng hiên viên nghĩa nhi vẫy vẫy tay, lại đem nàng gọi trở lại bên cạnh mình, hận không được đem nàng nâng niu ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng, thương yêu vô cùng. Các đại thần bên dưới thấy hoàng đế cao hứng, cũng lên tiếng ca ngợi theo. Tứ hoàng tử của Bắc Tương quốc vẫn ngồi ở một bên, nghe cả điện A Dua nịnh hót, mi tâm thật chặt nhíu lên. Tiểu công chúa tài hoa cố nhiên tươi đẹp, nhưng người Bắc Tương quốc bọn hắn trong nước mới nhiều, chưa chắc nhất định thua bởi Ngạo Thiên quốc bọn họ. Nói cho cùng, Ngạo Thiên quốc ở trong Ngạo Thiên đại lục, bất quá là quốc gia có thực lực yếu nhất, hơn nữa bị các gia tộc cô lập, hoàng quyền bị hạn chế rất lớn. Mặc dù hiên viên nhất tộc đã từng là đế vương khai quốc của Ngạo Thiên đại lục, nhưng vậy thì thế nào? Sao rời vật đổi, gia tộc hiên viên đã xuống dốc, đây là sự thật không thay đổi. Ngạo Thiên quốc như vậy, có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo chứ? Trong mũi hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm tuy nhẹ, nhưng tới đột ngột, khiến cho đại điện đang ầm ầm, nhất thời an tĩnh lại, yên tĩnh không tiếng động. Hiên viên hoàng đế cũng nghe đến hắn hừ lạnh, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, tứ hoàng tử thật giống như có chuyện bất mãn. Không ngại nói ra đây, để xem chậm có thể vì ngươi mà giải quyết hay không. Tại hạ là khách, làm sao có thể đối với chủ nhân bất mãn. Tứ hoàng tử mang giọng tiểu đại nhân, tựa như khuôn tựa như mẫu, tiếp tục nói, chẳng qua là mới vừa tiến hành tỉ thí tài đánh đàn, kế tiếp là không phải hẳn là tỉ thí một chút võ nghệ sao? Sứ thần Bắc Tương quốc thấy tiểu hoàng tử lên tiếng, vội vàng tiếp lời của hắn, nói, hoàng đế bệ hạ, hạ thần xem trong đại điện có không ít hài đồng xuất sắc, không bằng từ trong bọn họ chọn lựa, cùng hoàng tử ta tỉ thí một chút kiếm thuật như thế nào? Tin tưởng người Ngạo Thiên quốc nhiều như vậy, nhất định sẽ có người tập võ thiên phú siêu quần, hy vọng hoàng đế bệ hạ không để cho chúng ta phải thất vọng. Hiên viên hoàng đế nhíu mày, ở bên trong đại điện quét một vòng, nói thật, luận hài đồng võ nghệ xuất chúng, trừ tôn nữ bảo bối hắn ra, hắn căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng tiểu công chúa đã tỉ thí qua một vòng, vòng thứ hai tiếp tục, sẽ khó tránh khỏi sẽ làm cho nước khác cho là Ngạo Thiên quốc không người nào. Hắn ho nhẹ, mở miệng nói, chư vị ái khanh, ai nguyện ý tiến cử hài nhi nhà mình đi ra ngoài tỉ thí? Nếu có người thắng trận, chấm đồng ý cho hắn tiến vào quốc khố, tùy ý chọn lựa bảo vật, làm phần thưởng. Cả đại điện nhất thời một mảnh xôn xao. Quốc khố Ngạo Thiên quốc vơ vét một chút cũng không ít chân bảo, tùy tiện chọn một cái đều giá trị liên thành. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, đúng là thật hấp dẫn người. Nhưng vấn đề là, ai cũng biết tứ hoàng tử võ nghệ siêu quần, kiếm thuật tinh túy, mới 7 tuổi, cũng đã bước vào Lam Huyền chi cảnh. Thực lực như vậy, ai nguyện ý mang tánh mạng hài tử nhà mình đi mạo hiểm chứ? Trong đại điện, yên tĩnh không tiếng động, các đại thần rối rít cúi đầu, không dám cùng hoàng đế nhìn thẳng, sợ bị đột nhiên gọi tên. Lúc này, một thanh âm hài tử xông ra, phá vỡ yên tĩnh, lão đại cùng hắn tỉ thí, nhất định có thể thắng hắn. Nói chuyện là không là ai khác, chính là Chu Ngư mập mạp, ngón tay hắn chỉ hướng Vân Tiểu Mặc, hai mắt sáng quắc, đối với Tiểu Mặc rất có lòng tin. Ngư nhi, ngươi ồn ào hồ nháo cái gì? Chu Thị Lang nhất thời hù dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, không ngờ đến con của mình ở lúc này nhô ra. Hắn cũng không biết chuyện Vân Tiểu Mặc biết võ nghệ, những điều này là bí mật ở giữa bọn nhỏ. Hắn chỉ biết là Vân Tiểu Mặc thiên phú cực cao, rất là thông tuệ, nếu là đi tham gia thánh đồng tổng tuyển cử, tất nhiên có ưu thế hấp dẫn người. Về phần tỷ võ, nhất là tỷ võ trước điện, quan hệ đến mặt mũi Ngạo Thiên quốc, hắn cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Xin bệ hạ thứ tội, nghịch tử không hiểu chuyện, thích ồn ào hồ nháo. Xin bệ hạ nhìn hắn trẻ người non dạ, không được trách tội ạ. Ta không có nói quàng, lão đại võ công rất lợi hại. Chu Ngư không phục thầm nói. Chu Thị Lang một cái tay quăng đi qua, hắn cũng không dám nói chuyện nữa. Vân Tiểu Mặc không lý do bị điểm đến tên, chân mày nhẹ trao lại, là vô tội lại là bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ sẽ lẫn vào chuyện này, vì sao mọi người hết lần này tới lần khác không bỏ qua cho hắn đây? Ai, thật là giao hữu vô ý a. Hoàng gia gia, không bằng để cho hắn thử một chút đi. Một thanh âm khác cũng theo sát vang lên, cũng là Hiên Viên Nghĩa Nhi hướng hoàng đế đề cử Vân Tiểu Mặc. Lúc trước rõ ràng thấy hắn xuất thủ trừng trị Tào Trì, mặc dù không thấy rõ thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào, nhưng nàng mơ hồ có loại cảm giác, lần này hắn nhất định có thể thắng được. Ừ, Nghĩa Nhi cũng cho là hắn có thể. Hiên Viên Hoàng đế rất kinh ngạc, tiểu công chúa cũng không phải là hài tử, nàng xử sự từ trước đến giờ tâm tư thành thục, không làm chuyện không nắm chặt. Đừng xem nàng mới chỉ 5-6 tuổi, từ lúc còn nhỏ đã làm cho người ta nhìn rõ nàng có đạo làm vua, nàng có thể nói là công chúa thứ nhất của Ngạo Thiên Đại Lục vừa ra đời đã bị người ta coi như thái tử tới bồi dưỡng. Cũng chính là vì vậy, tuổi còn nhỏ, nhưng trưởng thành rất sớm, mỗi tiếng nói cử động đều hào phóng, thâm tư thành thục. Hôm nay nghe được cháu gái nói như thế, Hiên Viên Hoàng đế liền tinh tế đánh giá đến Vân Tiểu Mặc tựa bên cạnh cây cột. Mới vừa rồi bởi vì tức giận nên không có nhìn kỹ, hiện nay lần nữa xem kỹ, mặt mày sáng láng, khí độ bất phàm, hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất có khí chất tôn quý. Ngươi tên là gì? Hắn mở miệng hỏi. Vân Tiểu Mặc đang suy tư có nên đem tên thật nói ra hay không, nhưng Chu Ngư đã trước hắn một bước, báo ra danh hào của hắn. Hắn gọi Vân Tiểu Mặc là lão đại của ta. Miệng của hắn vẫn tràn đầy tự hào, có chút đắc ý. Vân Tiểu Mặc. Trong sứ thần có người lên tiếng kinh hô. Sứ thần Nam Hy Quốc mới vừa rồi còn đang đánh giá hắn, cảm thấy hắn rất quen mặt, nhưng quay đầu lại thử nghĩ xem lại cảm thấy không thể nào. Tiểu thiếu gia Vân gia làm sao lại xuất hiện ở Hoàng cung Ngạo Thiên Quốc? Có lẽ là người tương tự, trùng hợp thôi, vì sợ đường đột, nên hắn cũng không có tiến lên chào hỏi. Bây giờ nghe đến tên thật của hắn ta, hắn rốt cục đã hoàn toàn xác nhận. Hắn đứng dậy, cất bước đến trước mặt Vân Tiểu Mặc, cung kính thở dài nói, vi thần bái kiến tiểu vương gia. Tại sao tiểu vương gia lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn một tiếng gọi tiểu vương gia này, cả điện kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến tiểu vương gia Nam Hy Quốc sẽ xuất hiện ở trong Hoàng cung Ngạo Thiên Quốc? Hơn nữa mới vừa còn bị hoàng đế bệ hạ trách cứ phạt đứng. Người một nhà Chu Thị Lang lại càng trợn mắt hốc mồm, không thể tin được lỗ tai của mình. Cái gì? Hắn là tiểu vương gia Nam Hy Quốc? Điều này sao có thể? Chu Ngư há lớn miệng, rất là bất khả tư nghị. Hiên Viên Hoàng đế trên ghế rồng cũng u mê. Hắn lại là tiểu vương gia Nam Hy Quốc. Vậy mới vừa rồi mình còn trách phạt hắn. Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng khẽ kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường. Hắn không phải vật trong ao, nàng đầu tiên vừa nhìn liền nhìn ra. Sứ thần Nam Hy Quốc lần nữa nhìn kỹ Vân Tiểu Mặc vị trí đứng yên. Hắn nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nhìn về Hiên Viên Hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ, tại sao lại đối đãi tiểu vương gia Nam Hy Quốc ta như thế? Bên trong cung điện lớn, nhưng lại không có chỗ ngồi tiểu vương gia nhà ta. Nam Hy Quốc thực lực mặc dù không kịp ba quốc gia khác, nhưng so với Ngạo Thiên Quốc thực lực ở vị trí cuối, cũng là hơn hẳn. Ở trước mặt quốc quân Ngạo Thiên Quốc, hắn cũng có phần này tự hào, cho nên chất vấn quốc quân Ngạo Thiên Quốc, hắn có thể làm được lẽ thẳng khí hùng. Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ, tiểu vương gia nước láng giềng thân phận tôn quý, so với tiểu quận vương Ngạo Thiên Quốc thân phận cũng cao hơn nhất đẳng. Bạc đãi tiểu vương gia, tội danh này đúng là không nhỏ. Tào Trì mở to hai mắt, ánh mắt nhìn Vân Tiểu Mặc càng thêm tràn đầy ghen ghét. Khó trách lúc trước hắn nói người phạm thượng là mình. Thì ra là hắn căn bản là tiểu vương gia Nam Hy Quốc, thân phận cao hơn mình một bậc. Khó trách có tư cách lớn lối. Hiên Viên Hoàng đế chưa kịp tính sao, thì Hiên Viên Nghĩa Nhi mở miệng nói, tiểu vương gia cố ý giấu giếm thân phận, chắc là có duyên cớ khác. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội, hoàng gia gia ta an bài như thế về tình có thể hiểu. Hiện nay đã biết thân phận tiểu vương gia rồi, tự nhiên là không dám chậm trễ nữa. Người, ban thưởng ghế ngồi, nàng tự làm chủ, để cho người ta đặt gần ghế rồng một chỗ ngồi. Hiên Viên Hoàng đế đối với sắp xếp của nàng không có bất kỳ dị nghị nào. Vân Tiểu Mặc thấy việc đã đến nước này, cũng không thể làm gì khác hơn là nhập tọa. Sau nho nhỏ nhạc đệm, con ngươi sứ thần Bắc Tương quốc đảo một vòng, nói, nếu vị tiểu vương gia này chính là người Nam Hy quốc, tự nhiên là không tham gia thi đấu, hay là xin hoàng đế bệ hạ sai những người khác cùng tứ hoàng tử ta tỉ võ sao? Hiên Viên Hoàng đế cau mày, lần nữa đánh giá một vòng cả đại điện, tình cảnh như cũ, ai cũng không muốn đem hài tử nhà mình đẩy ra tham gia luận võ. Hiên Viên Nghệ Nhi từ ghế rồng đứng lên, cất giọng nói, Hoàng gia gia, không bằng hay là để ta tham gia thi đấu sao? Nghệ Nhi, Hiên Viên Hoàng đế rất là làm khó. Lúc này tứ hoàng tử đột nhiên lên tiếng, ta chưa bao giờ cùng cô gái tỉ võ, ta liền muốn cùng hắn tỉ thí. Hắn tự tay chỉ hướng Vân Tiểu Mặc, ánh mắt kiên định bình tĩnh, rất là kiên trì. Hiên Viên Nghệ Nhi sắc mặt biến hóa, cái gì gọi là chưa bao giờ cùng cô gái tỉ võ, như thế là xem nhẹ nàng sao? Vân Tiểu Mặc lúc này cũng đứng lên, đuôi lông mày cao gầy, lãnh ngạo giọng nói, ta cũng vậy chưa bao giờ cùng cô gái tỉ võ, ta với ngươi tỉ thí. Dung nhan khả ái mỹ lệ của Hiên Viên Nghệ Nhi rốt cục cũng có dấu hiệu nứt nẻ. Hai tên tiểu tử thối này, rốt cuộc là có ý gì? Cố ý làm nhục nhã nàng sao? Nếu không phải nàng có tu dưỡng tốt, nàng đã sớm nổi đóa, đem hai tiểu tử thối không đem nàng để vào trong mắt hung hăng dạy dỗ một trận. Trong đại điện, hai nam hài xuất sắc tương đối mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa không tiếng động bắn nhanh truyền đi. Đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, lãnh ngạo từ trong xương lộ ra ngoài. Bởi vì tương tự khí chàng, cho nên hai người mới ăn ý mà nghĩ muốn giao thủ nhau như thế. Trong đại điện, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người hai người đứa bé trai. Thị vệ hai bên đại điện vì hai người mà đưa lên hai thanh mộc kiếm. Thân phận của hai người đều tôn quý vô cùng, không thể tổn thương lẫn nhau, cho nên chọn dùng mộc kiếm tỉ thí. Vân Tiểu Mặc cầm kiếm mà đứng, thân thủ cao ngất như núi, khí thế mười phần. Hắn lẳng lặng yên nhìn chăm chú vào đối phương, lãnh đạm nói, ta nhường ngươi ba chiêu, sau ba chiêu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Cả điện ồ lên, hắn đến tột cùng là quá mức tự tin, hay quá tự phụ không hiểu chuyện. Đối phương là thiên tài thần đồng của Bắc Tương quốc, cao thủ Lam Huyền chi cảnh, nơi nào cần hắn nhường ba chiêu. Sợ rằng đối phương chỉ một chiêu đã đánh bại hắn. Tứ hoàng tử nghe nói như thế thì sắc mặt đột biến, giống như là bị vũ nhục rất lớn, một kiếm trong tay hướng phía trước vọt tới. Hắn lạnh lùng nói, đã là tỉ võ thì phải toàn lực ứng phó, nếu không chính là vũ nhục đối với ta. Ít nói nhảm, xuất chiêu đi, đây cũng là ngươi nói. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, nếu hắn không muốn mình nhường, vậy thì đừng trách mình không khách khí. Một kiếm trong tay cuốn lại, vạch lên đường vòng cung xuống phía dưới, định ở một góc độ cùng phương vị chuẩn xác. Bên trong thân thể của hắn bỗng dưng thả ra một cổ lực đạo, áo bào không gió mà bay, trên gương mặt anh Tuấn cũng tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Chỉ một thoáng, ánh sáng tím hiện ra, tràn ngập cả tòa cung điện. Không khí phảng phất động lại, chẳng biết tại sao, thanh âm chung quanh toàn bộ biến mất không thấy, một tia khiếp sợ đầy đáy lòng của mỗi người. Là ảo giác sao? Trên người của hắn lại xuất hiện huyền khí màu tím. Mọi người riêng chớp chớp hai mắt của mình, càng ngày càng bất khả tư nghị, tử huyền chi cảnh. Nói đùa gì vậy? Tử huyền chi cảnh lại xuất hiện ở trên người một hài tử 5 tuổi, chuyện này quá không thật đi. Sứ thần Nam Hy quốc đã sớm biết được tiểu vương gia bản lãnh hơn người. Mặc dù cũng hơi kinh hãi, nhưng nhiều hơn nữa là tự hào. Đây chính là tiểu vương gia của Nam Hy quốc chúng ta. Vinh quang của tiểu vương gia cũng chính là vinh quang của Nam Hy quốc, cũng tức là vinh quang của hắn. Ánh mắt Hiên Viên Nghệ Nhi lấp lánh, đối với Vân Tiểu Mặc tràn ngập tò mò. Trên người của hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Tào Trì thì giận đến hộc máu. Vân Tiểu Mặc là tiểu vương gia Nam Hy quốc cũng thôi đi, lại còn có huyền giai võ công biến thái như vậy, hắn không muốn sống nữa, quả nhiên người so với người tức chết người. Chu Ngư vừa vặn cùng Tào Trì ngược lại, đối với Vân Tiểu Mặc sùng bái như nước sông chảy hoài không dứt. Tứ hoàng tử cả người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Vân Tiểu Mặc, từng đạo huyền giai khí thế áp đảo hướng hắn vọt tới. Hắn còn chưa ra chiêu, liền đã thua trận thế. Tử huyền chi cảnh, hắn ta đã là tử huyền chi cảnh. Cho tới nay hắn đều tự hào cho rằng mình thiên phú tập võ, nhưng chỉ một thoáng này đã hóa thành hư ảo. Hắn chỉ cảm thấy tất cả lời ca ngợi cùng nịnh nọt đối với mình trước kia toàn bộ cũng là châm chọc. Hắn căn bản là không phải chân chính thiên tài, chân chính thiên tài là người khác. Không, hắn là sẽ không cứ như vậy mà nhận thua. Huyền giai cao thấp không có nghĩa là hết thảy, chỉ có thực lực chân chính mới là mấu chốt thắng thua. Xem chiêu đi. Trong miệng tứ hoàng tử quát khẽ một tiếng, rồi nhẹ nhàng nâng thân thể bay lên trời. Một kiếm ở trong tay hắn mở ra kiến. U lam huyền quang bao phủ hắn, thật giống như choàng một tầng lụa mỏng màu lam. Thân ảnh tứ hoàng tử hóa thành lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Vân Tiểu Mặc đứng yên bất động, hai mắt khẽ nheo lại. Kiếm của đối phương đúng là rất nhanh, nhưng hắn vẫn thấy rõ tất cả chiêu thức cùng đường kiếm như cũ. Kiếm pháp tốt. Dưới đáy lòng hắn thầm khen, một kiếm trong tay lần nữa cuốn. Liền thừa dịp hiện tại, thân ảnh hắn nhanh nhẹn như mũi tên rời cung nhanh chóng nghênh đón. Một kiếm ở giữa không trung huy vũ, hạ bút thành văn chính là một chiêu trong phiêu tuyết thập tam kiếm. Người đứng xem, chỉ thấy một kiếm trong tay hắn múa thật chậm, nhìn không ra có bao nhiêu uy lực. Song chính là một kiếm này, khiến cho không khí chung quanh sinh ra vạn vèo. Trong thoáng chốc, mọi người thật giống như thấy được đầy trời tuyết rơi tung bay, từ trên bầu trời nghiêng sái xuống, giống như mộng ảo. Cảnh trong mơ vừa mới bắt đầu, cả không khí bỗng nhiên lại thay đổi, đầy trời tuyết rơi tung bay kia giống như hóa thành từng lưỡi đao, bén nhọn mà tràn ngập sát khí. Phanh luồng u quang màu lam cùng màu tím đột nhiên chạm vào nhau, chống đỡ tầm mắt mọi người. Ở trong hai luồng ánh sáng này, hai thân ảnh nhanh nhẹn mạnh mẽ ở trong đó giao chiến giống như trước. Một kiếm bởi vì đánh nhau mà bay ra rất nhiều vụn gỗ, ở giữa không trung bay bổng, rồi từ từ lơ lửng. Còn chưa chờ vụn gỗ rơi xuống đất, hai luồng sáng đã hoàn toàn tách ra, thắng bại đã phân. Phúc tứ hoàng tử thân ảnh quay ngược lại còn chưa lấy thăng bằng, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từ từ trắng bệch, sau đó thân thể hướng về phía sau đổ đi, hẳn là ngất rồi. Nơi đầu vai hắn có một vết kiếm nhẹ, song riêng mình mọi người đều sâu hiểu nhìn ra được, một kiếm này căn bản không đủ để làm hắn nôn ra máu hôn mê, ngược lại là hắn mạnh mẽ xông phá kinh mạch, nghênh khó khăn mà lên, lúc này mới tự tổn hại thân thể. Tứ hoàng tử điện hạ sứ thần Bắc Tương quốc kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ. Vân Tiểu Mặc bên kia cũng nhẹ nhàng rơi xuống, bình yên vô sự. Hắn lặng lặng yên tĩnh nhìn tứ hoàng tử đang hôn mê, mấp máy môi, hơi có chút tiếc hận. Nói thật ra, kiếm của đối phương thuật đúng là rất cao minh, là kiếm thuật hắn chưa từng thấy qua. Song kiếm thuật cao minh kia, khi chống lại phiêu tuyết thập tam kiếm mà phụ thân hắn dạy, liền không đáng giá nhắc tới. Trận tỷ võ này, vì tứ hoàng tử bất tỉnh bị thua mà chấm dứt, Vân Tiểu Mặc cũng nhất chiến thành danh. Từ nay một đêm bắt đầu, tên của hắn liền bắt đầu ở cao tầng ngũ quốc truyền tụng, ở trong vô hình chung, trở thành mục tiêu cho đông đảo cao tầng nhìn chăm chú. Hắn có thiên phú như thế, tất sẽ trở thành nhân vật trong tổng tuyển cử thánh đồng chạm tay có thể bỏng. Người như vậy, làm sao không đáng giá được nhiều người chú ý đây. Ở bên trong một mảnh ca ngợi, cung yến rốt cục kéo màn khép lại. Thân phận tiểu vương gia Nam Hy quốc của Vân Tiểu Mặc bại lộ ra, cũng vì vậy đã bị Hiên Viên Hoàng đế nhiệt tình lưu lại trong cung, chuẩn bị ít ngày nữa đi theo nhóm Nghĩa Nhi công chúa và các quốc gia sứ thần, cùng nhau tới Đông Lăng quốc Hoàng cung tham gia thánh đồng tổng tuyển cử. Vân Tiểu Mặc nghĩ tới, dù sao mục đích cũng là địa phương hắn muốn đi, nên không có cự tuyệt. Trong đó còn có một nguyên nhân lớn nhất, là vợ chồng Chu Thị Lang sau khi biết được thân phận chân thật của hắn, đâu còn dám giữ lại trong phủ của mình. Miếu nhỏ khó chứa đại Phật, bọn họ không dám xem nhẹ a. Hơn nữa hoàng thượng một lòng muốn hắn ở lại trong cung, bọn họ tự nhiên là muốn cố gắng thúc đẩy. Chu phủ toàn gia chỉ có Chu Ngư một người đối với Vân Tiểu Mặc rời đi, lưu luyến không nở, nhưng hắn cũng hiểu, giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là người cùng thế giới. Sớm muộn gì đều mỗi người đi một ngả. Đang lúc Vân Tiểu Mặc trà trộn Ngạo Thiên Quốc, ở Ngạo Thiên Quốc hết sức nổi tiếng, thì Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê ở Lăng Thiên Cung, một lần nữa nghênh đón người Tư Đồ ra đến đây chuộc người. Lần này bọn họ giữ lại đại tiểu thư Tư Đồ gia. Sự thái xảy ra biến hóa rõ ràng, Tư Đồ gia cực kỳ coi trọng, cũng rốt cục kinh động bản thân gia chủ, do gia chủ Tư Đồ gia tộc đương thời Tư Đồ Khôi tự mình đem ngân lượng đến đây chuộc người. Thuận lợi ngoài dự liệu, Tư Đồ Khôi được như ý nguyện chuộc lại mọi người Tư Đồ gia bị khấu lưu, bao gồm đại tiểu thư, thất tiểu thư, nhị phu nhân, tường trưởng lão đợi. Tư Đồ Khôi trong lòng hơi có nghi ngờ, lần này đi Lăng Thiên Cung chuộc người, cũng không nhìn thấy bản thân Long Thiên Tuyệt, chẳng qua là do Vân Hộ Pháp Lăng Thiên Cung tiếp đãi hắn, song phương không có phát sinh bất kỳ cái gì không vui, thuận lợi trao đổi, vừa thu 20 vạn ngân lượng, vừa đem người đón về, mua bán thuận lợi làm cho người khác khó có thể tin. Tư Đồ Khôi không khỏi hoài nghi, mấy lần trước mình phái thủ hạ đến đây chuộc người, có phải là do người dưới tay mình có vấn đề, mà không phải là Lăng Thiên Cung cố ý giam con tin không tha hay không? Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần đại nữ nhi hắn yêu mến nhất không có chuyện gì, hắn liền yên tâm. Trên xe ngựa hoa lệ, Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng nhị phu nhân, thất tiểu thư ngồi chung, nhị phu nhân cùng thất tiểu thư hai người ở trong lao trên mặt đất bị mấy ngày khổ, một thân chật vật. Mà Tư Đồ Mẫn Mẫn vẫn là một thân thanh lệ khô mát, cùng hai mẹ con tạo thành đối lập không so sánh được. Lần này Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng Tư Đồ Mẫn Mẫn kia khác nhau, nàng chính là Vân Khê đeo mặt nạ, cải trang mà thành. Nàng nhắm mắt dựa ở trên vách xe ngựa, không để ý tới hai mẹ con ở đối diện thỉnh thoảng phóng ánh mắt ghen ghét tới. Trong lòng suy tư nên làm như thế nào mà lấy được sự tín nhiệm của mọi người Tư Đồ gia tộc, thuận lợi lẫn vào trong Tư Đồ gia tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 32, mang theo phu quân đi xem mắt vì gia chủ Tư Đồ gia. Tư Đồ Khôi cưỡi ngựa đi theo ở bên xe ngựa, Nê Ân hai mẹ con nhị phu nhân cùng thất tiểu thư trong lòng tuy có chứa nhiều bất mãn cùng oán khí, NHNG cũng không dám làm trò phát tác trước mặt Tư Đồ Khôi. Vì thế một đường thập phần an tĩnh. Tư Đồ gia tộc ở một thành thị phồn hoa của Ngạo Thiên Quốc, tên là Lạc Cẩm Thành, cách Lăng Thiên Cung không gần không xa, cưỡi ngựa thì mất nửa ngày đường, bởi vì trong đội ngũ có nữ quyến, cho nên đi lại chậm chút ít, đại khái dùng một ngày thời gian mới chạy tới phủ đệ Tư Đồ gia tộc. Lúc này đêm đã khuya, Vân Khê đi theo nhị phu nhân, thất tiểu thư xuống xe ngựa, vào phủ đệ, liền có nha đầu thiếp thân của Tư Đồ Mẫn Mẫn đến đây đón chào. Từng nghe Tư Đồ Mẫn Mẫn nhắc tới chuyện có liên quan đến thiếp thân nha hoàn của nàng, biết nàng tên gọi Tiểu Trà, từ nhỏ luôn ở bên người hầu hạ Tư Đồ Mẫn Mẫn, đối với Tư Đồ Mẫn Mẫn làm việc và nghỉ ngơi cùng thói quen, thì rõ như lòng bàn tay. Một nha hoàn như vậy, đối với Vân Khê mà nói, là một nhân vật nguy hiểm, bởi vì cải trang dáng ngoài một người dễ dàng, nhưng muốn hoàn toàn bắt chước thói quen một người cũng rất khó khăn. Cho nên chuyện trước mắt cần làm là thu phục nha hoàn này. Đại tiểu thư, nô tỳ nhớ tiểu thư muốn chết, ngài ở Lăng Thiên Cung có bị ủy khuất hay không? Vân Khê bị nàng dắt lấy, im lặng không nói, nhưng trong lòng tinh tế tự định kế sách. Tiểu Trà thấy nàng không nói lời nào, liền cũng không quấy rầy nữa, dắt lấy nàng một đường đi về khuê phòng. Đi tới khuê phòng thuộc về Tư Đồ Mẫn Mẫn, lúc này đêm đã khuya. Tiểu Trà chuẩn bị xong giường chiếu, thấy đại tiểu thư vẫn ngồi yên ở trước bàn trang điểm như cũ, không nói cũng không rằng, an tĩnh đến rất không tầm thường. Nàng do dự, cất bước tiến lên, đại tiểu thư, người không có sao chứ? Làm sao lại không nói chuyện? Tiểu Trà, ta không sao. Ánh mắt Vân Khê do dự, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một hoàn thuốc, bày ở trong lòng bàn tay, nói, ta ở Lăng Thiên Cung. Nhị nương cho ta một hoàn thuốc, nói là có thể dưỡng nhan làm đẹp, bổ huyết ngưng khí. Nàng để cho ta ăn ngay vào, ta không dám dùng, ta sợ nàng có lòng muốn hại ta. Tiểu trà, nhị nương đã sớm đối với ta chứa nhiều bất mãn, thường xuyên muốn hại ta, nhưng ta không có bất kỳ căn cứ chính xác, nên phụ thân cũng chưa chắc sẽ tin lời của ta. Ngươi có thể giúp ta một lần, thay ta vạch trần khuôn mặt thật của nhị nương hay không? Tiểu trà nghe vậy, thì không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, đại tiểu thư đối với tiểu trà ân trọng như núi. Tiểu trà nguyện ý vì đại tiểu thư phó thang đạo hòa, cũng không chối từ. Vân Khê ôn nhu suy nghĩ, cố ý bắt chước khí chất mềm mại đáng yêu ôn hòa của Tư Đồ Mẫn Mẫn, nói, cảm ơn ngươi, tiểu trà. Vậy ngươi giúp ta ăn vào viên hoàn thuốc này, xem nó có phải có độc hay không. Nếu nó thật sự có độc, như vậy ta có thể tố cáo nhị nương, bắt nàng giao ra giải dược. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Tiểu trà có chút kinh ngạc. Chẳng qua là trong chốc lát, nàng liền đưa tay từ trong tay Vân Khê lấy ra hoàn thuốc, nuốt ngụm nước miếng, nàng không chút do dự uống xuống. Vân Khê lặng yên nhìn nàng, nhìn thần sắc nàng vẻ mặt anh dũng hy sinh, thì không nhịn được hé miệng cười trộm. Nàng lại từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho tiểu trà, đó là trước khi đi, nàng cố ý để cho Tư Đồ Mẫn Mẫn đích thân viết. Sau khi xác nhận tiểu trà tuyệt đối trung thành, nàng mới yên lòng lấy ra thư. Đại tiểu thư, đây là cái gì? Ngươi nhìn sẽ biết. Tiểu trà nhận lấy thư, tinh tế xem, thần sắc trên mặt biến hóa. Nàng ngạc nhiên nhìn về người trước mắt, có chút khó tin. Ngươi thật không phải là đại tiểu thư. Vân Khê mở môi không nói. Tiểu trà liền cúi đầu nhìn kỹ thư, xác định là bút tích đại tiểu thư cùng giọng không tệ. Liền cũng yên tâm lại, đại tiểu thư phân phó, để cho nô tỳ hảo hảo mà phối hợp Vân tiểu thư, tiểu trà tất sẽ không phụ nhờ vá. Được rồi, vậy ngươi bây giờ đem chuyện ngày gần đây của Tư Đồ gia đã phát sinh, nói với ta một chút đi. Vân Khê thu hồi thư, đưa tới giá cắm nến, đem thư thiêu hủy hầu như không còn lưu dấu vết. Dạ, Vân tiểu thư, tiểu trà gật đầu nói. Vân Khê giơ tay lên sửa đúng nàng, trước hay sau lưng người khác cũng gọi ta đại tiểu thư, không nên gọi sai. Tiểu trà quỳ gối cung kính đáp, dạ, đại tiểu thư. Tiểu trà đem chuyện quan trọng phát sinh của Tư Đồ gia tộc ngày gần đây đơn giản tự thuật một phen, thì ra là Tư Đồ gia tộc nóng lòng đem thất tiểu thư cứu về, là bởi vì Tư Đồ gia có ý muốn cùng gia tộc Hách Liên đám hỏi, không phải là độc nhất vô song. Hách Liên Tử Phong đột nhiên đưa tới bái thiếp, tính toán sắp tới, đến bái phỏng Tư Đồ gia. Các trưởng lão Tư Đồ gia rối rít rục rịch, muốn mượn cơ hội lần này, thúc đẩy hôn sự của thất tiểu thư cùng Hách Liên Tử Phong. Dựa theo tiểu trà kể lại, ngày mai Hách Liên Tử Phong sẽ quang lâm Tư Đồ phủ, cho nên Tư Đồ phủ từ trên xuống dưới đều vì thế mà bận rộn. Vân Khê nghe xong tiểu trà nói, trong lòng tối lại. Thoạt nhìn cả Tư Đồ gia tộc, người chân chính quan tâm ái hộ Tư Đồ Mẫn Mẫn cũng chỉ có gia chủ Tư Đồ Khôi. Hắn thật sự là từ phụ ái nữ, hay là bởi vì Tư Đồ Mẫn Mẫn là người duy nhất có thể mở ra lực lượng thần khí mà đối đãi như thế. Tư Đồ Mẫn Mẫn ở Tư Đồ phủ, sợ là hoàn cảnh cũng không lạc quan như thế. Cho tiểu trà lui ra, Vân Khê cởi quần áo cùng đồ trang sức trên người, chuẩn bị đi ngủ. Mới vừa đến Tư Đồ phủ nên không thể tùy tiện hành động, vừa lúc nàng cũng mệt mỏi rồi, quyết định trước tiên nghỉ ngơi một đêm thật tốt để dưỡng sức. Trong cơn ngủ mơ, cảm giác có người ôm nàng, còn có mùi vị quen thuộc đem nàng thật chặt bao vây. Trong miệng nàng khẽ ngâm, thân thể không tự chủ được hướng nơi phát ra ấm áp co rúc tới gần. Long Thiên Tuyệt chưa ngủ, nhìn động tác theo bản năng của nàng, bất đắc dĩ cười khẽ. Nàng chẳng lẽ là quên mất mình bây giờ ở chỗ nào? Có người lặng lẽ tiến nhập gian phòng của nàng, thậm chí vào chăn của nàng, nàng lại một chút tính cảnh giác cũng không có. Nhưng nếu tối nay người tới không phải là hắn, nàng chẳng phải là... Cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhan ôn nhu khi ngủ của nàng, tuy là đổi gương mặt, nhưng trong mắt hắn, nhìn thấy qua cũng là chân thật nhất. Trong lòng không khỏi dâng lên một trên ảo não. Nàng không có tính cảnh giác như thế, bảo hắn làm sao an tâm để cho nàng rời đi tầm mắt của mình. Hắn cúi đầu, một ngụm khẽ cắn ở chóp mũi nàng, lưu lại 4 dấu răng nhợt nhạt. Vân Khê rằng giặc tỉnh dậy, mơ hồ mở mắt ra, quay đầu, mượn ánh trăng nhàn nhà, nàng thấy một khuôn mặt nam nhân già nua có chứa nếp nhăn. Phản xạ có điều kiện, nàng vung một quyền liền đánh tới ánh mắt đối phương, đánh ra hết sức, tận hết sức lực. Long Thiên tuyệt không ngờ đến nàng sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, tránh né không kịp, hung hăng nhận một quyền, nơi mắt phải máu đi loạn, một trận tráng váng. Khê Nhi, là ta. Hắn vừa che mắt phải của mình, vừa lên tiếng nhắc nhở. Vân Khê vốn còn muốn cho thêm hắn một quyền, chợt nghe được thanh âm của hắn, nàng vội vàng thu tay về, che miệng mình, cũng rút khẩu khí. Nàng thật là ngủ đến hồ đồ, lại quên mất giờ phút này hắn đang giả trang thành bộ dáng Tường trưởng lão, cùng nàng một đường vào Tư Đồ gia tộc.